Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 440, làm phản. Tại sao có thể mau như vậy? Kiếm Long Tôn cảm giác mình muốn điên rồi. Tiểu tử này từ đâu tới tốc độ nhanh như vậy? Bản Long Tôn, đây chính là sử dụng tốc chi chân lý a. Bất quá còn tốt. Hiện tại cũng ở tĩnh thành Hải Long Đại Doanh trên không. Tiểu tử này vậy mà đến nơi này Đại Doanh trên không. Tất nhiên sẽ bị vây quét đến chết. Ngăn chặn, chỉ cần ngăn chặn hắn. Trong phút chốc, Kiếm Long Tôn nghĩ rõ ràng tất cả. Cổ tay rung lên, tám vào long khí trường kiếm. Mang theo đương thời mạnh nhất kiếm chân lý hóa thành ngàn vạn kiếm khí. Đem hạng thượng bao phủ ở kiếm ảnh bên trong, đem tất cả toàn bộ đường lui cắt đứt, phần long thành long tôn. Quyền Dục Đông nhìn ra xa trên không trong lòng vui vẻ. Đây không phải là phần long thành nhất nổi tiếng trẻ tuổi long tôn sao? Thật to gan a, dám vào tĩnh thành Hải Long không phận. Thật coi mình là 10 đại long tước sao? Thiên hạ bất kỳ địa phương nào đều có thể đi. Long Tôn mặc dù là vô thượng tồn tại, nhưng cũng không phải chân chính vô địch thiên hạ. Lần này liền đem ngươi vây giết ở đây. Cùng một thời gian, tĩnh thành Hải Long trong đại doanh, số chỗ ngồi Long Tôn chi khí phóng lên tận trời. Chiến cơ, bất luận cái gì một tên Long Tôn cấp cường giả, đối với chiến đấu cơ nắm chắc, đều là đương thời tốt nhất. Vô số chém giết, vô số tôi luyện mới có thể thành tựu vô thượng Long Tôn. Tốt, Kiếm Long Tôn cảm giác được tĩnh thành Hải Long Long Tôn cường giả phản ứng. Trong lòng không khỏi vui vẻ, chỉ cần cuốn lấy tiểu tử này, không cho hắn rời đi. Đợi chút nữa tiểu tử này nhất định phải chết. Hiện tại phải làm, chính là không cầu có công đả thương địch thủ, nhưng cầu đem hắn vây ở chỗ này thuận tiện. Sách lược quyết định, Kiếm Long Tôn triển khai kiếm chân lý càng thêm phồn hoa. Bị người khó có thể thấy rõ ràng đến cùng cái nào một kiếm. Mới thật sự là giết chóc một đòn, đối thủ có thể làm. Vẻn vẹn chỉ là bảo vệ tốt môn hộ, không nên tùy tiện xuất kích. Chờ đợi cái này chân chính một kích chí mạng xuất hiện. Sau đó tiến hành né tránh hoặc là phòng ngự. Tiểu tử, không muốn phí sức, ngươi không hiểu kiếm chân lý, liền không cách nào phân biệt ra bản Long Tôn cái nào một kiếm mới thật sự là sát chiêu. Kiếm Long Tôn trường kiếm trong tay tùy ý huy sái, đem kiếm chân lý huy sái chiêm cư lớn phiến thiên không. Phảng phất giữa thiên địa, trừ bỏ kiếm, liền lại cũng không có chuyện gì khác vật. Kiếm là duy nhất, kiếm là chúa tể. Kiếm Long Tôn tự tin, liền xem như một kiếp Long Tôn đối mặt kiếm này chân lý. Có thể làm cũng chỉ là đợi đến kiếm chân lý, chân chính phát huy chung cực nhất kích thời khắc, mới có thể đi vào được hữu hiệu ứng đối. Ngăn chặn, chỉ cần ngăn chặn, Kiếm Long Tôn khí tức gắt gao khóa chặt hạng thượng, tinh thần từ không có bất kỳ cái gì một khắc giống như bây giờ tập trung. Kiếm chân lý từ thiên địa ở giữa bốn phương tám hướng điên cuồng tụ lại đến Kiếm Long Tôn thể nội. Vốn đã phát huy đến mức tận cùng kiếm chân lý, trong một chớp mắt lại có mới tăng trưởng. Đây là Kiếm Long Tôn giật mình trong lòng. Từ khi tụ tập những cái này kiếm chân lý về sau, liền lại cũng không cảm giác được thiên địa kiếm chân lý đã nhiều ngày. Không nghĩ tới lại thời khắc mấu chốt này, chân lý lại một lần bị tỉnh lại. Tán đồng tự mình làm chủ người. Tốt, thật sự là quá tốt. Tiểu bối, không nghĩ tới sao, dám can đảm truy kích ta Kiếm Long Tôn. Hiện tại biết rõ ta Kiếm Long Tôn đáng sợ a. Ngươi căn bản tìm không thấy bản Long Tôn sơ hở. Không có sơ hở. Hạng thượng hai mắt híp mắt, trong con mắt thu lại co lại, hướng về bốn phía vô cùng vô tận kiếm ý cùng kiếm chân lý. Đây mới thật là kiếm thế giới. Một thanh kiếm, thi triển vô số kiếm khí, hợp thành đương thời mạnh nhất kiếm võng. Tất nhiên không có sơ hở. Như vậy thì để ta tới sáng tạo một sơ hở a. Hạng Thượng thanh âm giống nhau lúc đầu đồng dạng yên tĩnh, hơn vạn đầu tỏa long thuật từ mới kình thiên trụ đại long thuật bên trong mãnh liệt phun ra. Mỗi một đầu xiềng xích đối chiến một đạo kiếm khí. Xiềng xích cùng kiếm khí va chạm nháy mắt, không có chút nào sôi động tiếng va chạm vang lên lên. Từng đầu xiềng xích giống như sống độc xà, ở tiếp xúc nháy mắt, liền quấn đi vòng qua kiếm khí phía trên, đem kiếm khí sinh sinh quấn quanh vây nhốt, hơn vạn đầu từ kiếm khí tạo thành kiếm chi thế giới. Trong nháy mắt, đọng lại, hơn vạn đầu xiềng xích, khổn trụ liễu hơn vạn đầu kiếm khí, hình thành một cái to lớn viên cầu. Thô nhất xiềng xích, cắn kiếm long tôn trong tay cái kia một thanh kiếm, vận sức chờ phát động. Thủy Trung giấu ở ngàn vạn kiếm khí bên trong trường kiếm. Tính toán đợi đến các vị long tôn đến đây tụ hợp lúc. Mới kích phát một kiếm. Lại bị sớm khốn khóa lại. Làm sao có thể. Kiếm long tôn cả kinh giống lớn. Cho dù là một kiếp long tôn. Cũng không khả năng xem thấu cái này vô tận kiếm ý kiếm khí. Một cái vừa mới tấn thăng làm long tôn người trẻ tuổi. Làm sao lại có thể liếc mắt nhìn xuyên? Chẳng lẽ vừa mới hắn đang độ qua quỷ dị long kiếp một khắc? Chiếm được cái gì đặc thù kỳ ngộ? Mới có thể xem thấu hay sao? Không có cái gì không có khả năng. Hạng Thượng một quyền đánh ra. Hào quyền uy năng đem hô lên trả lời xong toàn bộ bao phủ. Ngàn vạn kiếm khí ở quyền uy nghiền ép phía dưới toàn bộ vỡ nát. Năm ngón tay phún trương mở đại thủ, xuyên thấu qua cái này tan vỡ kiếm chi thế giới, chộp tới kiếm thế giới trung tâm. Long khí kiếm, kiếm long tôn hai mắt trừng lớn, trong con mắt phản chiếu lấy Hạng Thượng cái kia phá không dò tới đại thủ. Đồng thời cũng đổ chiếu đến bản thân trước đây không lâu sáng tạo ra vô địch kiếm chi thế giới. Cái kia hoàn mỹ kiếm chi thế giới. Ở bàn tay tàn phá bừa bãi nghiền ép phía dưới, trong nháy mắt hỏng mất. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Kiếm long tôn vẫn là không cách nào tin tưởng mình tao ngộ. Mạnh nhất một khắc, qua lần này tăng lên, thậm chí có cơ hội trùng kích một kiếp long tôn trạng thái đỉnh phong, lại bị người một quyền đánh tan. Đây rốt cuộc là như thế nào nắm đấm? Đây rốt cuộc là lấy ra, Hạng Thượng năm ngón tay chụp vào trường kiếm, kiếm long tôn đờ đẫn con mắt, bên trong tách ra một tia tỉnh ngộ thanh minh, trường kiếm trong tay cao tốc chuyển động, bất luận cái gì nếu là đụng phải, đều sẽ bị trường kiếm xoắn nát hóa thành bột phấn. Đoạt kiếm, làm sao có thể, kiếm long tôn cảm thấy chưa từng có vũ nhục, thân làm kiếm thủ có thể bị người đánh bại. Nhưng tuyệt đối không thể đủ để cho địch nhân thanh kiếm cướp đi. Bất luận cái gì một tên kiếm thủ ở vừa mới học kiếm một khắc. Học đúng là làm sao cầm chắc kiếm. Không nên bị địch nhân cướp đi. Thân làm kiếm long tôn. Bị người cướp đi kiếm. Nói đùa cái gì? Dám bắt kiếm của ta. Nhường ngươi nhìn ta làm sao chuyển bại thành thắng. Xoắn nát ngươi cái bàn tay này. Nằm mơ. Thời khắc sống còn, vô tận khuất nhục, kiếm long tôn bộc phát ra chưa từng có mạnh nhất uy năng. Sóng lớn đồng dạng gào thét từ cổ họng tiết ra, trước phế bỏ ngươi cái tay này, ngươi cái này mới nằm mộng. Hạng Thượng thanh âm, như cùng hắn dò ra bắt kiếm đại thủ một dạng ổn định bình thản. Thân làm long tôn, ngay cả chiến đấu cũng không dám tiến hành chính diện đối quyết. Mất đi dũng khí ngươi, kiếm đều là ngươi cảm thấy xấu hổ. Cao tốc xoay tròn trường kiếm chút vào Hạng Thượng lòng bàn tay. Phát ra một tiếng thanh thúy kim loại tranh minh. Sóng âm tạo thành mắt trần có thể thấy sóng âm vòng sáng. Cùng không khí bốn phía phát ra khác biệt tần số chấn động. Sinh ra chuỗi bạo tạc, chuyển động trường kiếm, dừng lại. Hắn an tĩnh bị Hạng Thượng năm ngón tay theo giáp tại không trung. phảng phất từ đến liền không có động tới một dạng. Cái này, làm sao? Khả năng, Kiếm Long Tôn ánh mắt giống như thô lậu điêu khắc thợ đá. Điêu ra tượng đá con mắt đồng dạng, ngốc trệ, cứng ngắc, không có thần vận, thanh kiếm cho ta. Hạng Thượng cổ tay rung lên, Kiếm Long Tôn trong tay cái kia gần trăm năm nay, chưa bao giờ rời tay kiếm, rời đi hắn khống chế. Long khí, rời đi người nắm giữ trong lòng bàn tay, lập tức phát ra liên miên tranh minh, toàn bộ thân kiếm ở Hạng Thượng trong tay run rẩy dữ dội. Phảng phất muốn thoát ly Hạng Thượng khống chế, một lần nữa trở lại hắn vốn là chúa trong tay người. Đã mất đi long khí trường kiếm, Kiếm Long Tôn cuối cùng từ thật sâu trong rung động thanh tỉnh lại. Trở tay bắt lồng Hạng Thượng trường kiếm trong tay, thanh kiếm đưa ta, tiêu tán ở giữa thiên địa vô tận kiếm khí, ở kiếm chân lý hội tụ phía dưới, hóa thành một đem xuyên qua chân trời hồng mang nhanh đâm Hạng Thượng ngực. Kiếm khí lăng không đột nhiên xuất hiện, nhanh bị người căn bản phản ứng không kịp. Bên trong, Kiếm Long Tôn trong lòng nộ ý hóa thành cuồng hỉ. Khoảng cách như vậy, liền xem như mạnh như một kiếp Long Tôn, cũng sẽ bị một kiếm này triệt để xuyên qua thân thể. Sinh sinh giết chết, vậy liền đem kiếm trả lại ngươi a. Giống như thần ngữ một dạng cao cao tại thượng thanh âm ở to lớn kiếm khí bên trong vang lên, tản ra một cỗ cự đại long uy trường kiếm, xé rách vô kiên bất tồi kiếm khí, xuất hiện ở Kiếm Long Tôn chỗ sâu trong con ngươi. Long khí kiếm, Kiếm Long Tôn nhìn thấy thuộc về mình long khí, còn đến không kịp cao hứng, ngực đau đớn kịch liệt trong nháy mắt chiếm cứ hắn sở hữu tư tưởng. Cái kia từ trước đến nay như cánh tay sử ra trường kiếm, thuận lợi đâm vào đến lồng ngực của hắn, vô số kiếm khí dọc theo thể nội kinh mạch điên cuồng trùng kích. Không tốt, Kiếm Long Tôn mênh mông triệu tập long khí áp chế kiếm khí trong cơ thể, lại phát hiện cho tới nay hoàn toàn nghe lời kiếm khí, vậy mà không bị khống chế. Kinh mạch, cơ bắp, thân thể từng cái khí quan bị kiếm khí điên cuồng xoắn nát xé rách. Trước kia cảm giác này, chỉ có đang cắt nát địch nhân thân thể lúc mới có thể cảm nhận được, bây giờ lại bản thân cảm nhận được cỗ kia đau đớn. Long khí hoàn toàn không bị khống chế, Kiếm Long Tôn toàn thân 48.000 cái lỗ chân lông hướng ra phía ngoài phun ra lấy huyết vụ đầy trời, từng mảnh nhỏ da thịt bị kiếm khí từ thể nội xé rách xuống tới, trong nháy mắt đã tổn thất tiếp gần một nửa. Không ít địa phương càng là lộ ra bạch cốt. Làm sao sẽ? Làm sao có thể? Kiếm Long Tôn không thể tin được đem con mắt trừng đến to lớn nhất. Long khí kỹ năng đặc thù, phanh thây xé xác, tại sao lại ở đây cái thời gian phát động đâu? Đây không phải thuộc về ta long khí sao? Long khí không phải mãi mãi cũng sẽ không tổn thương chủ nhân của mình sao? Cho dù có người cầm long khí đi ám sát long khí chủ nhân, long khí cũng tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới chủ nhân mảy may. Làm sao sẽ? Tại sao có thể như vậy? Cấp tốc chạy tới mấy đại long tôn đồng thời ngây ngẩn cả người. Đây không phải Kiếm Long Tôn long khí sao? Làm sao sẽ tổn thương đến Kiếm Long Tôn? Không đúng, quyền dục đông thân thể chấn động mạnh một cái. Cái kia đâm vào Kiếm Long Tôn thể nội long khí trên người, căn bản không có một tí Kiếm Long Tôn khí tức. Hắn, làm phản rồi, cái này quá hoang đường. Long khí làm sao chả có thể làm phản. Quyền dục đông dưới miệng ý thức mở ra, ngay cả khởi động tấn công bản năng đều quên. Trước mắt tình huống như vậy thật là làm cho người ta rung động. Cái này đột nhiên nhô ra trẻ tuổi Long Tôn, chẳng những liên tục đánh giết Long Tôn, bây giờ vậy mà phá vỡ long khí đến chết đều chỉ thuộc về long khí chủ nhân, vĩnh viễn không sẽ phản bội long khí chủ nhân thiết luật. Hắn là làm sao làm được? Xem ra, kiếm không thích ngươi, Hạng Thượng nói xong bình tĩnh mà nói, người đã xuất hiện ở Kiếm Long Tôn trước người, đưa tay đem long khí kiếm từ hắn thể nội chậm rãi rút ra. Đồng thời một quyền đánh nát Kiếm Long Tôn đầu, phản tay vồ một cái, đem Kiếm Long Tôn thân thể ném vào đến tàng long trong túi. Chỉ để lại bầu trời một chùm phun mờ còn không có tán lạc Long Tôn chi huyết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.